Chào đón quý vị đã trở lại với kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta nghe tiếp phần 3 của bộ truyện Âm Hồn Thất Xác, tác giả Nam Quân. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mà kênh Xóm phát hành mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta bắt đầu nghe phần 3 Âm Hồn Thất Xác, tác giả Nam Quân. Cho tới sáng ngày rằm tháng 7, mọi người đều tất bật chuẩn bị mâm cúng cho cô Hùng. Cụ Lân cũng đã có mặt ở bên nhà ông Hải từ sớm, vừa bước chân vô tới cổng. Bà vợ ông Hải chạy ra đón tiếp với vẻ mặt hốt hoảng. Cậu, dạ, cô mới tới. Chồng con đi đâu mất tích rồi cụ ơi. Sao lại như vậy được? Chuyện xảy ra khi nào? Dạ, mới hồi đêm qua, con tỉnh dậy để đi vệ sinh, không thấy ông ấy đâu hết á. Con cứ nghĩ ông ấy cũng mới dậy vào nhà cầu nên con đợi. Ai ngờ, đợi hoài cũng không thấy ông ra. Cuối cùng, con mới bật dậy, bật hết cả đèn lên, nhưng mà đi tìm khắp nhà cũng không có. Bà Hải miếu máu mà nói, thỉnh thoảng lại lấy giặt áo lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cụ Lân giáo giác nhìn xung quanh ngôi nhà rồi nói, bà nói tôi nghe coi, những thứ tôi đưa cho hôm đó ông ấy có làm đúng như lời tôi dặn hay không? Bà Hải trả lời đôi mắt đỏ hoe. Dạ có, từ ngày bên nhà bác Sơn về á, ông ấy tuyệt không có bước chân ra khỏi nhà nửa bước nữa. Tự dưng ông ấy... Chưa kịp dứt câu, bà Hải lại ngồi thụp xuống ôm mặt mà khóc nức nở. Đi một vòng quanh nhà xem xét, cụ Lân tá hỏa khi thấy tất cả những lá bùa của mình đều đã bị mất đi linh lực. Còn đang mãi suy nghĩ, bất chợt trên bức tường nhà xuất hiện những dòng chữ ánh tím sặc mùi quỷ khí. Cụ Lân lẩm bẩm đọc: ta đã dẫn người đi, nếu muốn hắn không xảy ra chuyện gì, hãy tới khu rừng quỷ ám, ta sẽ đợi người. Khi đọc xong cũng là lúc dòng chữ biến mất. Bước ra tới cổng, cụ Lân thở dài khẽ nói, tôi đã tính toán sai rồi. Chắc là đêm qua chúng đã tới bắt người đi. Kẻ này pháp lực không thể xem thường. Bà cứ ở nhà, tôi sẽ cố gắng mà đem ông ấy trở về. An ủi bà Hải thêm vài câu, cụ Lân vội vã ra về. Thì ra mục tiêu chính của kẻ đó chính là cụ Lân, còn ông Hải chỉ là con mồi để nhử cụ đến mà thôi. Vốn dĩ, cụ Lân không muốn cho ai biết mà tự hành động một mình. Nhưng vì ông Sơn gặng hỏi, nhất quyết phải nghe được câu trả lời, cụ Lân đành phải nói ra tất cả. Nghe xong, ông Sơn lên tiếng thỉnh cầu. Cha muốn được đi cùng với cụ, có chuyện gì hai người sẽ giải quyết dễ hơn. Điên rồi, đây không phải là chuyện bình thường có thể giải quyết được. Kẻ mà tôi đang phải đối phó, rất là nguy hiểm. Sơ sẩy một chút là mất mạng đó, ông có hiểu không? Cụ Lân gàn lên lạc cả giọng. Ông Sơn vẫn kiên quyết không thay đổi ý định. Cháu muốn đi, là một trưởng làng, cháu không thể chỉ biết ngồi đây mà dương mắt nhìn người dân, bạn bè của mình gặp nạn được. Dù sao, như cụ nói, cháu có mệnh tam vận, ma quỷ bình thường không thể làm tổn hại được cháu đâu. Sẽ không làm dính chân của cụ đâu, đừng có lo. Năn nỉ một hồi, cuối cùng cụ Lân cũng là người phải chịu lép vế. Tam dần cái khỉ gió gì chứ, ương bướng cố chấp liều lĩnh thì có. Cụ Lân chép miệng thở dài. Thôi được rồi, chúng ta sẽ cùng đi. Nhưng tôi nói trước, nếu thấy nguy hiểm, bất kể thấy tôi xảy ra chuyện gì, nhất thiết ông phải chạy thật nhanh, không được quay đầu lại nhìn, rõ chưa? Ông Sơn dân dạ cho có lệ để cụ Lân yên tâm mà cho mình theo cùng. Còn tới lúc xảy ra nguy hiểm thì lúc đó rồi sẽ tính. Cùng với ông Sơn trên chiếc xe đang bon bon chạy trên đường lên thị trấn, ông Sơn lên tiếng xua đi sự trầm ngâm của cụ Lân suốt nãy giờ. Cháu không có hiểu Những thứ cụ đưa cho ông Hải đều là những vật kỵ tà cực mạnh. Tại sao có kẻ phá được mà cụ lại không có hề hay biết? Là do tôi quá chủ quan. Thực ra chỉ có lá bùa của tôi đưa cho ông Hải là thiệt. Còn cuộn chỉ đó chỉ là tôi muốn ông ấy yên tâm hơn phần nào thôi. Chứ nếu làm bản thân vô hình trong bắt ma quỷ dễ tới như vậy, chắc không bao giờ có chuyện ma quỷ đi hại người được đâu. Lần này tôi không dám chắc được nắm phần thắng trong tay, vì kẻ này có lẽ còn cao tay hơn tôi rất nhiều. Ông Sơn bỗng chốc rùng mình. Ngôi làng của ông suốt bao năm qua vẫn luôn bình yên, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện ma quái. Chiếc xe đang chạy bình thường, khi chỉ còn cách thị trấn chỉ chừng 200 mét, bỗng dưng chết máy. Cũng học được vài ngón sửa xe cơ bản, ông Sơn rút buji ra mà thổi phù phù cho sạch bụi bẩn. Nhưng chiếc xe vẫn trơ lì ra đó, không tài nào mà nổ máy được. Mà hết xăng thì cũng không phải, vì ông vừa mới đổ bữa trước. Từ đó tới nay chỉ có đi lanh quanh trong làng. Hết cách, buộc lòng ông Sơn phải dắt bộ một đoạn. Dừng xe ở đầu thị trấn, ông Sơn gửi xe tại một nhà người dân rồi nhanh chóng theo gót cụ Lân. Hai người cứ như vậy đi mãi, cho tới khi chỉ còn lác đác vài cái nhà cách nhau đến cả chục mét. Nhận thấy phía trước là một bãi tha ma, xa hơn nữa là một khu rừng, cây cối rậm rạp nhưng dường như thiếu đi sinh khí. Dù vẫn còn ban ngày, nhưng từ dưới nhìn lên trông âm u lạnh lẽo vô cùng. Có lẽ chúng ta đã tới nơi rồi đó. Nơi đây âm khí dày đặc, lại không có sinh khí, chắc đã lâu không có ai dám bén mảng tới. Từ bây giờ ông phải luôn bám sát theo tôi đó, vạn nhất không được tách rời. Vừa bước đi được vài bước, tiếng một người dân ở thị trấn như quát lên phía sau lưng. Dừng lại ngay. Các người không biết đây là mệnh danh là khu rừng quỷ ám hay sao? Chỉ có đi không có gì, muốn chết phải không? Tôi cũng muốn xem bên trong đó có cái thứ gì mà làm cho người ta phải khiếp sợ đây. Cụ Lân vừa đáp vừa bước tới, đầu không ngoảnh lại. Ông Sơn cũng nhanh chóng rảo bước theo từng nhịp chân của cụ Lân tiến sâu vào bên trong. Người kia nhìn thấy như vậy, chỉ biết chống hai tay mà lắc đầu, miệng lẩm bẩm. Lại thêm hai kẻ chán sống nữa rồi. Khi đã đi được một đoạn, chiếc kim la bàn cũ kỹ trên tay cụ Lân bỗng nhiên nhúc nhích rồi xây tít không dừng. Cụ Lân thở dài, cất nó vào trong túi, miệng lẩm bẩm. Khó khăn rồi đây, la bàn không dùng được mà làm sao xác định được phương hướng chứ. Đi thêm một đoạn nữa, ánh mặt trời yếu ớt, không đủ để rọi qua những tán cây rậm rạp bên trên, nên bên dưới trở nên tối om như mực. Ông Sơn một tay vẫn kéo gấu áo của cụ Lân, tay kia sờ thắt lưng để lấy cây đèn pin ra chuẩn bị từ ở nhà. Vô tình chân ông đá phải cái thứ gì nặng nặng, chỉ nghe tiếng lăn lóc, âm thanh vội lại vang khắp khu rừng. Ông Sơn thét lên một tiếng thất thanh vì ngón chân của ông hồi nãy chạm phải cái thứ gì nhớp nháp, đồng thời có cảm giác cái thứ gì đó mỏng mỏng lại cứng cứng cọ vào. Tay run run cầm cái đèn pin, phải bật mấy lần đèn pin mới sáng, soi vào xung quanh vị trí cái vật mình vừa mới đá phải. Cả hai đều giật mình và kinh hãi khi thấy đó là một cái đầu người. Nói đúng hơn là một cái đầu của một người đàn ông đang trong quá trình phân hủy. Phần tóc ở trên da đầu đã bị tróc ra gần hết, chỉ còn lưa thưa một vài nhúm. Trên da mặt nham nhở chi chít những vết kiến cắn, từng đàn kiến vẫn đang không ngừng thay phiên nhau cắn xé lấy từng mẩu thịt nhỏ của người đàn ông xấu số mà cắp tha về tổ. Đôi mắt vẫn đang mở trợn tròn, thỉnh thoảng thấy một vài con dòi bọ chung hết qua hốc mắt này lại tới hốc mắt kia, rồi lại chui xuống cái lỗ mũi, lỗ tai. Do cái đầu nằm nghiêng về một bên khiến cho ông Sơn không nhận diện được khuôn mặt, để cho chắc chắn rằng đó không phải là ông Hải. Ông Sơn bạo dạn cúi xuống lụm lấy một khe củi khô và lật cái đầu qua một bên. Rồi ngay lập tức ông không khỏi lụm miệng mà quay đi chỗ khác nôn thốc nôn tháo. Phía bên khuôn mặt chỉ còn trơ trọi là nửa cái đầu lâu trắng hiếu. Hộp sọ nứt toát ra từ bao giờ. Não bên trong đã bị nạo sạch sẽ, trống toét. Bủng rủng tay chân, ông Sơn ngồi thụp xuống như người mất hồn. Trước đây, ông Sơn cũng đã từng tự tay mà cải táng cho mẹ của mình. Khi nhổ từng chiếc đinh rồi cậy nắp quan tài ra, bên trong đặt quánh nước, bốc ra mùi tử khí khó chịu. Lấy tay thọc sâu xuống, ông bắt đầu lần mò. Một lát vớt lên cái đầu lâu rồi lại vớt tiếp những mẫu xương còn lại. Thấy thịt trên thi thể của bà cụ chưa tiêu hết mà vẫn còn bám dính một vài mảng trên xương. Ông đành phải ngậm ngùi dùng dao mà lóc xương, xẻ đi từng thớ thịt đang rửa ra, vẫn còn đang không có ngừng bốc lên những mùi hôi thối. Ông Sơn bỏ cả vào quan tài đầy nước mà rũ ra như cái kiểu người ra giếng mà rũ quần áo. Mục đích là để cho những mảng thịt còn sót lại bong hết ra. Sau đó mới bắt đầu công đoạn lau rửa bằng dầu thơm rồi đặt vào tiểu. Nhưng đó là với hài cốt của mẹ mình, nên lúc đó ông không mảy may chút sợ hãi. Còn bây giờ đây, ông đang phải đối mặt với một cái đầu không còn nguyên vẹn bị cắt lìa, không còn thấy thân xác ở đâu. Cụ Lân phải lay mãi, ông mới hồi tỉnh. Ông Sơn xác nhận, giọng vẫn còn run run. Không, không phải... ông Hải, cụ ơi. Ông Hải, ông ấy mới mất tích đêm qua. Làm gì có ai, chỉ trong thời gian ngắn đã thành ra như thế này được. Tạm thời cứu người là quan trọng. Tôi sẽ đánh dấu lại chỗ này. Khi nào trở về, nhất định sẽ đem cái đầu người này về an táng đàng hoàng. Cụ Lân nghiêm mặt nói. Trong cái khu rừng đầy rẫy cây cối lại không có chút ánh sáng. Ông Sơn rọi đèn pin về phía trước mà nói. Bây giờ cháu rọi đèn pin vào cái cây phía xa làm cái mốc. Ông con mình cứ vậy mà đi ha. Cụ Lân nghĩ như vậy cũng phải. Vì luồng âm khí cụ cảm nhận được ở trong phía trước mặt không xa, mà ánh sáng thì luôn đi theo đường thẳng, nên cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Đi được một quãng đường khá xa, cụ Lân giang tay ra hiệu dừng lại. Có cái gì đó thấy không có được ổn rồi. Là sao vậy cụ? Nãy giờ chúng ta chỉ đi theo đường thẳng thôi mà. Ông Sơn lên tiếng thắc mắc. Cụ Lân không trả lời, giật lấy cây đèn pin từ tay ông Sơn mà rọi sang một góc. Ông Sơn miệng ha hốc kinh ngạc tột độ. Khi thấy chiếc khăn màu đỏ tươi, cụ Lân đã quấn vào gốc cây khi nãy để đánh dấu vị trí của cái đầu kẻ xấu số. Càng kinh hãi hơn, khi cái đầu đã biến mất, ở chỗ cái đầu ban nãy vẫn còn đọng lại một vũng máu đỏ khô. Ông Sơn toan bỏ chạy thì bị cụ Lân kéo lại quát lên. Ông bị điên hả? Nãy giờ thay ta như một con trâu bị chúng nó dắt mũi đi, đi vòng vòng, hòng kéo dài thời gian. Nếu mất bình tĩnh mà chạy trốn, rất có thể nạn nhân tiếp theo sẽ là cả tôi và ông đó. Dứt lời, từ đằng sau lưng cả hai người vang lên mấy tiếng bịch bịch, như có thứ gì đó từ trên cao rơi xuống. Cầm đèn pin rọi về phía phát ra tiếng động, ông Sơn lại được một phen kinh hãi khi thấy cái đầu ban nãy. Nhưng đôi mắt thì đã bị khoét đi, để lại hai hốc mắt sâu hắm. Từ hai hốc mắt đang chảy ra dòng máu đen ngòm, tanh tưởi. Bên cạnh cái đầu là phần thân thể, thứ mà ban nãy dù có rọi đèn khắp xung quanh, ông Sơn cũng không thấy dấu vết gì dù chỉ một chút. Thân thể đã bị cắt đứt tứ chi, hai cái tay và hai cái chân vương vãi lúc nãy chỉ còn lại là những chiếc xương được nối với nhau bằng những mẫu da thịt nhỏ xíu. Còn toàn bộ chỗ da thịt còn lại đã bị thứ gì nó gặm hết. Ở phía dưới bụng bị thủng ra một lỗ lớn, gan, ruột, phèo phổi đã bị moi sạch. Những dòng máu đen do không được cung cấp oxy vẫn cứ liên tục túa ra tạo thành vũng lớn, thấm dần xuống đất. Cảnh tượng trước mắt lúc này khiến cho bất cứ ai nhìn thấy đều phải khiếp sợ. Loài yêu ma quỷ quái, dám cả gan đùa giỡn với mạng người à? Cụ Lân hướng cặp mắt sắc lạnh lên phía cây mà quát lớn. Một bóng đen trông nhỏ con đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, đang đưa cánh tay kẻ xấu số lên miệng liên tục cắn xé ngấu nghiến. Nghe thấy tiếng của cụ Lân, nó lập tức nhìn xuống dưới, ném mạnh cái cánh tay còn lại của kẻ xấu số vẫn đang nham nhở và từng vết gặm, từng dấu răng nhọn hoắt vẫn còn in trên lớp da thịt đã bầy ngày, khiến cho ông Sơn giật thót tim. Nó đứng dậy, nhe răng ra mà cười. Hai hàm răng nhọn quắc trắng ẩn nổi bật lên trong bóng tối dày đặc. Các người sẽ giống như nó thôi, sẽ không thoát khỏi nơi đây được đâu. Cứ chạy đi, nếu muốn, trước khi trở thành bữa ăn tiếp theo của ta, là của ta. Rồi cái bóng đen cất lên một tràng cười man dại. Tiếng cười của nó bị rừng cây tứ phía dội lại, khiến cho không khí nơi đây càng trở nên lạnh lẽo, ma quái. Cụ Lân vẫn giữ được bình tĩnh, lấy trong tay nải một tờ giấy hoàn chỉ, cầm cây bút đã chấm mực chu sa, vẽ lên một tấm thiên quả diệt linh phù. Không để cho tiểu quỷ có cơ hội chạy thoát, nhanh như gió, cụ Lân dán lá bùa vào gốc cây, nơi có con tiểu quỷ vẫn còn đang nhe răng ra cười, ngạo nghễ thách thức. Thiên địa chư thiên, quả tử âm ti, diệt ma trừ quỷ, linh lực lửa thiêu, phù trợ trảm yêu, thiên quả diệt linh phù khai. Cụ Lân vừa dứt lời, tức thì lá phù phát sáng, một đốm lửa nhỏ nhen nhóm xuất hiện bên trong chữ quả trên lá phù. Đốm lửa nhanh chóng bùng lên, cả cái cây nơi con tiểu quỷ đang trú ngụ bốc cháy rừng rực. Tiểu quỷ lúc này không còn giữ được sự ngạo nghễ ban nãy nữa, nước đến chân mới nhảy, nó luống cuống toan bỏ trốn, nhưng sự cố gắng cuối cùng của nó hoàn toàn vô ích. Ngọn lửa địa ngục nhanh chóng bao trùm lên thân thể, thiêu đốt đi tu vi của tiểu quỷ. Tiểu quỷ đau đớn dãy giụa, thét lên những tiếng kêu la thảm thiết. Ngọn lửa mỗi lúc một dữ dội hơn, cho tới khi tiểu quỷ không còn chút sức lực để chống cự, rơi xuống đất, thân thể tan rã, dần dần chỉ còn lại một đống bụi tro tàn. Cái cây ban nãy vẫn còn bốc cháy rừng rực, trở lại nguyên vẹn ban đầu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ảo cảnh do tiểu quỷ tạo thành cũng dở dụng. Biết tiểu quỷ đã bị hồn siêu phách tán, không còn có cơ hội mà hại người được nữa, cụ Lân lại kéo tay ông Sơn tiến sâu vào bên trong. Ở bên ngoài, trời đã cũng đã đổ về chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực bao trùm lên khắp thị trấn. Không ai biết, có hai người vẫn đang lầm lũi tiến từng bước trong khu rừng không có chút ánh sáng. Quỷ khí nơi đây mỗi lúc một dày đặc. Bỗng nhiên, xung quanh dần hiện ra những đám lân tinh nhỏ đang bám dày đặc trên những thân cây cao vút. Rồi từ tứ phía, những đám lân tinh tách ra khỏi cây, bay chập chờn trước mắt cả hai người như những đốm lửa ma trời, rồi đột nhập vào với nhau thành từng đám lớn. Dần dần, trong giây lát, tất cả quy tụ lại một chỗ, hình thành một đám lân tinh khổng lồ đang vặn vẹo uốn éo lên từng nhịp. Khuôn mặt cười méo mó hiện ra từng đám lân tinh được tạo thành. Nó cứ nằm yên một chỗ, chắn hoàn toàn lối đi, không cho ai có cơ hội mà bước tiếp. Chỉ là con quỷ cản đường nho nhỏ mà cũng đòi giữ chân được ta hay sao? Cụ Lân rút ra thanh kiếm gỗ đào, nhanh như gió lao đến mà chém đứt đám lân tinh ra làm thành 5-6 mảnh. Nhưng sau khi dứt đường kiếm, đám lân tinh lại hợp lại, trở về nguyên trạng thái ban đầu. Cụ Lân không hề nao núng, lập tức vẽ ra một đạo bùa, cầm kiếm xuyên qua tâm. Lá bùa bốc cháy rừng rực, thanh kiếm gỗ đào như được tăng gia sức mạnh. Từ lưỡi kiếm ánh lên những tia sáng vàng giọt, tiếp tục lao tới mà chém lia lịa. Lần này dường như có vẻ hiệu quả hơn. Vô số hạt lân tinh dường như bị dở ra liên kết, tách ra khỏi con quỷ cản đường mà bay lên không trung, trông như một rừng đom đóm. Thế nhưng điều đó dường như không có ảnh hưởng gì tới đám lân tinh còn lại. Chúng lại nhanh chóng gộp lại thành một, dù huỳnh hài có bé hơn ban nãy một chút. Đâu đó xung quanh vang lên tràng cười khinh miệt, kèm theo cái giọng nói văng vẳng như đến từ một nơi xa xăm. Chém đi, chém tiếp đi. Thấy vậy, cụ Lân nhét lại thanh kiếm gỗ đào vào tay nãy, lại rút ra thanh kiếm thất tinh, tay mân mê trên lưỡi kiếm, miệng thì thầm: hôm nay ta phải trông cậy vào ngươi nhiều rồi. Xẹt một tiếng, máu từ trên ngón tay cụ Lân chảy ra, thấm ướt toàn bộ lưỡi kiếm. Thanh kiếm bỗng chốc trở nên đỏ rực như máu, mang theo kiếm khí sắc lạnh, khiến ông Sơn đang chứng kiến cũng cảm thấy nổi da gà. Thất tình tru tà, giản kiếp phục ma. Dứt lời, cụ Lân lại lao tới, dung kiếm lên chém một đường cực mạnh, xẻ đôi cái khuôn mặt vẫn đang cười méo xệch đầy thách thức. Tiếng cười ban nãy lại vang lên, nhưng chỉ trong phút chốc bỗng biến thành tiếng la thảm thiết. Quỷ cản đường vừa bị dính máu của người tu đạo, lại vừa bị kiếm khí xẻ làm đôi, không còn hợp nhất lại được nữa. Chúng vặn vẹo một hồi rồi tan rã thành từng hạt bụi nhỏ, bay lấp lánh rồi biến mất không chút dấu vết. Đã đi được một đoạn đường dài, án chừng khoảng cách không còn xa nữa. Do tuổi tác đã cao, với lại vừa trải qua hai cửa ải yêu ma, khiến cho cụ Lân mất đi khá nhiều sức lực. Cả hai người dừng nghỉ tại chỗ, ăn những gói cơm nắm muối vừng mang theo dọc đường. Cơm nước xong xuôi, cụ Lân ngồi xếp bằng trên một phiến đá, mắt nhắm lại điều hòa chân khí. Ông Sơn ngồi bên cạnh, mắt liên tục đảo xung quanh, để ý mọi động tĩnh dù chỉ là nhỏ nhất. Lúc này, trong ông không khác gì một vệ sĩ thực thụ đang bảo vệ một nhân vật quan trọng. Nghỉ ngơi một hồi, không để cho thời gian bị lãng phí, ông Lân và ông Sơn lại khăn gói tiếp tục cuộc hành trình. Trong lòng ông Sơn thầm nghĩ, không biết còn có bao nhiêu cửa ải ma quỷ đang chờ đợi phía trước, và còn ông Hải, liệu rằng hiện tại ông ấy có còn bình an hay không? Dừng lại, có biến rồi. Tiếng cụ Lân vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Ông Sơn định lên tiếng hỏi, nhưng cụ Lân đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Trong không gian tăm tối, chỉ còn đâu đó tiếng dung dế từ trong lòng đất thỉnh thoảng lại vang lên. Hình như có tiếng bước chân lẹt quẹt dưới nền đất đầy rẫy lá cây khô, tạo ra âm thanh xào xạc, thanh âm lớn dần. Cứ như có ai đó đang tiến lại gần nơi đây. Cầm đèn pin rọi về phía trước, nhưng dù có căng mắt ra nhìn, ông Sơn cũng chỉ thấy trước mặt là một khoảng không đầy cây cối, không có bất cứ một thứ gì. Tiếng bước chân cũng bỗng nhiên im bặt, càng làm cho không khí nơi đây trở nên lạnh lẽo, u ám đến lạ thường. Cụ Lân vẫn đứng đó, hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn. Đôi mắt của cụ đang nhìn chằm chằm vào cái đống lá cây khô phía xa. Hai con mắt bắt đầu đảo qua đảo lại, rồi bất chợt dừng lại trên một vị trí. Nơi đó vẫn đang hàng in dấu lún xuống do cái thứ gì đó đang đứng bên trên. Cái này phải tinh mắt và để ý kỹ càng lắm mới có thể thấy được. Tiếng bước chân lại gian lên xào xạc, khô khốc. Trong cơn gió lạnh mang theo âm khí, vài chiếc lá xung quanh bay lên theo mỗi nhịp bước chân đang tiến dần về phía hai người. Cụ Lân bất giác hét lên. Là quỷ vô hình. Quỷ vô hình là sao vậy cụ? Với những loại quỷ thông thường là do người chết tức tưởi mà hóa thành. Thường thì chúng đều có một linh thân, có thể nhìn thấy nếu chúng cố tình muốn cho ta thấy. Nếu không phải sử dụng bằng thuật khai thiên nhãn, loại quỷ này với con quỷ cản đường hồi nãy về bản chất thì không có hình dáng cố định, cũng không thuộc quyền cai quản của âm ty. Nhưng khác với con quỷ cản đường hồi nãy, nó được hình thành từ vô số lửa ma trời bay từ ở trên xác người chết. Quỷ vô hình được hình thành từ rất nhiều quán khí dứt dưỡng, những tàn dư thần thức còn sót lại của những con quỷ đã bị tiêu diệt, trải qua quá trình hàng trăm năm mà tụ hợp lại với nhau. Vì có thể chỉ là một mớ hỗn độn tà khí nên không thể nhìn thấy được bằng mắt thường, cũng như dụng thuật khai thiên nhãn nên mới gọi nó là quỷ vô hình. Đã từ lâu, tôi cũng chỉ được nghe qua thôi, chứ chưa từng chạm mặt. Này đúng là có dịp để được mở mang tầm mắt rồi. Vậy thì làm sao? Làm sao có thể đánh bại được nó? Ông Sơn kinh hãi thốt lên. Cụ Lân rút thanh kiếm thất tinh ra. Thanh kiếm dường như cũng cảm nhận được luồng âm khí cực mạnh ở phía trước, nên liên tục phát ra kiếm khí, nhưng báo hiệu đã sẵn sàng để chiến đấu. Có sinh, ác có diệt. Tôi không tin trên đời này tồn tại cái thứ gọi là bất tử. Vấn đề là cần phải tìm ra đúng vị trí điểm yếu, hay còn gọi là tử huyệt của nó thôi. Lúc này, tiếng bước chân cũng đã dừng lại. Chỉ còn cách cụ Lân và ông Sơn có 2-3 bước chân. Ra tay nhanh lẹ, dứt khoát, nó giương tay tóm lấy cổ áo, nhấc bổng ông Sơn lên khỏi mặt đất. Ông Sơn luống cuống, tay chân đấm đá loạn xoạn về phía trước, nhưng vô ích. Cho dù là có hiện hữu ngay trước mặt, chắc gì ông đã đụng vào nỗi cộng lông chân của nó, chứ nói gì tới loại quỷ vô hình. Cái thứ duy nhất ông Sơn cảm nhận được chỉ là cái cảm giác lạnh lẽo rần rần nơi cổ áo đang từ từ xâm chiếm toàn bộ cơ thể của ông. Thấy tình trạng của ông Sơn có vẻ không được ổn, cụ Lân nhanh chóng lao vút tới, dùng kiếm chém một phát cực mạnh vào khoảng không trước mặt của ông Sơn. Dường như cánh tay vô hình đang tóm lấy ông Sơn đã bị chặt đứt lìa, nên ông Sơn rơi bịch xuống đất, hạ thẳng cái bàn tọa xuống cái nền đất đầy đá lởm chởm. Ông Sơn dính một cú ngã khá đau, mặt nhăn nhó, tay xoa xoa cái mông mà xích xoa. Không có thời gian để chú ý tới ông Sơn nhiều, cụ Lân vẫn đang chăm chú nhìn về khoảng không trước mặt. Quỷ vô hình sau khi bị chặt đứt cánh tay vô cùng giận dữ, nó réo lên những âm thanh nghe đến chói tai. Tên đạo sĩ thối tha, ta xé thịt lóc xương người để đền bù cho cánh tay của ta. Gió từ đâu bất chợt nổi lên, khiến cho đống lá khô dưới đất bay lên mịt mù thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Nằm trong tâm lốc xoáy, cụ Lân một mình che chắn cho ông Sơn, lại vẫn giữ vững được cho bản thân không bị cuốn theo cơn lốc. Chợt nhận ra giữa cái khoảng khắc đất cát lẫn lá cây đang bay mịt mù, cụ Lân nhìn thấy một luồng âm khí đang tụ lại một điểm rõ rệt, lại phát ra một ánh sáng màu tím. Luồng âm khí này đang co bóp liên tục, khiến cho cụ Lân phải chú ý một hồi. Cụ Lân thầm nghĩ, phải chăng là cái thứ ánh sáng kia chính là trái tim của quỷ vô hình? Cụ Lân rút thanh kiếm gỗ đào đưa cho ông Sơn, dùng thuật truyền âm để chỉ mình ông Sơn nghe thôi. Ông hãy cố gắng chạy qua tầm lốc. Yên tâm, có kiếm trong tay này sẽ không bị ảnh hưởng nhiều đâu. Dùng kiếm đâm thẳng về phía trước mặt, không có thời gian để thắc mắc đâu, rồi ông sẽ hiểu. Vốn biết tính hay thắc mắc của ông Sơn, cụ Lân đã giống trước để cho khỏi mất thời gian. Ông Sơn nghe xong không một chút chần chờ, tay cầm hướng mũi kiếm ra ngoài, chạy một mạch hướng thẳng phía trước. Mặc cho gió lốc thổi, khiến cho đôi chân của ông cũng dần trở nên nặng trĩu. Phập một tiếng, thanh kiếm trên tay của ông Sơn như vừa đâm phải một vật nào đó. Một kinh lực rất mạnh phản lại ngay tức khắc, khiến ông Sơn phải buông tay, cả thân người bắn về một phía. Thanh kiếm gỗ đào lúc này vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung. Quỷ vô hình thấy thanh kiếm đang găm ở trên người mình, thoáng một chút giận dữ, rồi lại cười lên ha hả. Kẻ vô danh tiểu tốt như người mà cũng đòi giết được ta sao? Chờ chết đi! Nói đoạn, quỷ vô hình giận khí, thanh kiếm gỗ đào đang găm trên người của nó từ từ rớt ra, rơi phịch xuống đất. Nó bắt buộc phải làm điều này, cho dù thanh kiếm gỗ đào linh lực không có mạnh, nhưng chí ít nó cũng là một pháp bảo trừ tà hạng trung. Nếu không mau chóng rút ra, tu vi của nó cũng sẽ sớm mà bị rút cạn. Quỷ vô hình định xoay người hướng tới chỗ ông Sơn mà ra tay, thì cụ Lân chợt hét lớn làm cho nó quay lại. Tiếng hét mang theo hơi thở của người tu đạo, làm át đi tiếng gió lốc vẫn đang phần phật thổi. Thất tình xuất trận, nhất kiếm xuyên tâm. Cụ Lân tay bắt quyết, miệng niệm chú. Dứt lời, thanh kiếm thất tình rời khỏi tay cụ Lân, lao đi vùng vút, xuyên qua tâm lốc, phá tan trái tim quỷ vô hình. Thất tình kiếm mạnh tới nỗi xuyên tâm của quỷ vô hình, rồi kiếm khí vẫn còn dư tiếp tục lao đi, cho tới khi nửa lưỡi kiếm ngập sâu vào cái cây phía trước. Chỉ nghe thấy vài tiếng răng rắc, cả một thân cây cao lớn gãy đôi rồi đổ gục. Quỷ vô hình bị mất đi trái tim, thứ mà nó phải mất vài trăm năm mới tu tạo được. Thân thể của nó bị cuốn theo cơn lốc, quán khí trong người không còn bị trái tim của quỷ điều khiển, mất đi thể thống nhất, thoát ra ngoài rồi bốc cháy. Không buồn nhìn cơn lốc lửa đang dần suy tàn, cụ Lân vội vã bước tới xem tình hình của ông Sơn, thì thấy ông đang lồm cồm bò dậy. Cụ Lân mới thấy yên lòng, thở phào nhẹ nhõm, lấy tay phủi đi những lớp bụi bẩn dính trên quần áo. Tiện thể ông Sơn đưa tay lên xem giờ. Bây giờ đã là 8 giờ tối. Vất vả băng rừng suốt nhiều giờ khiến đôi chân của ông Sơn bắt đầu rã rời. Nhưng khi thấy cụ Lân vẫn còn dẻo dai, sung sức thì ông lại có thêm động lực để mà cố gắng. Gừng càng già càng cay, các cụ nói không có sai. Cụ Lân vẫn tiếp tục băng rừng với một tốc độ đều đều, nhưng cũng đủ cho ông Sơn thở hồng hộc mà bám theo sau. Cái đèn pin vẫn là thứ duy nhất phát ra ánh sáng lúc này. Cụ Lân vẫn bám theo cái luồng tà khí cực mạnh mà cụ cảm nhận được. Chợt thấy thấp thoáng có ánh sáng từ xa, càng đi tới gần thì nhận ra đó là những đốm lửa đang lơ lửng trên không trung, luân phiên di chuyển lập lè chung quanh một chiếc đàn tế. Ông Sơn tinh mắt nên nhận ra người đang nằm trên một phiến đá lớn bằng phẳng chính là ông Hải. Bên cạnh ông là một cổ quan tài vẫn còn dính đầy bùn đất, có lẽ chỉ vừa mới được đào lên. Ông Hải đôi mắt thẫn thờ, vô hồn, khuôn mặt không còn cảm xúc, cứng đờ, miệng mấp máy, lẩm bẩm theo tiếng của một gã mang áo choàng đen, trùm kín từ đầu tới chân, khuôn mặt mang nửa cái mặt nạ sắt, nên khó có thể nhận diện được khuôn mặt. Nhưng cụ Lân trông thấy rõ, ẩn nấp sau lớp áo choàng kia là một luồng tà khí cực mạnh đang cuồn cuộn chạy khắp thân hình của gã. Quang đổi linh thần, dương khí tê thần, đảo nghịch càn khôn, âm hồn tái thế. Nghe được những câu này, cụ Lân giận dữ đến tím mặt, nhưng cũng chỉ nói khe khẽ tránh bức dây động rừng. Bán bổ, thật là bán bổ, chúng dám tự xưng mình là thần là thánh. Ông Sơn ngồi bên cạnh đang định mở miệng hét lên thì cụ Lân đã nhanh tay mà bịt miệng lại, nói khẽ: cứ bình tĩnh, hiện tại ông Hải chỉ là bị thôi miên thôi. Chúng ta cứ ở đây xem diễn biến thêm một lúc nữa đi. Người đã đến đây rồi, sao còn chưa lộ diện? Không cần phải trông chùi trông nhửa gì vậy nữa, ta biết lão đang ở đây đó. Thanh âm vang vọng phát ra từ miệng của gã mặc áo choàng đen. Cụ Lân cùng ông Sơn biết không thể qua mặt được gã, đành bước ra tiến lại bên đàn tế. Khá khen cho lão đã đánh bại cả 3 tên tai sai của ta. Nhưng có điều, cuộc phiêu lưu của lão chỉ đến đây thôi, còn hắn là của ta. Gã mặc áo tròn đen chỉ tay về phía ông Hải vẫn đang nằm bất động, rồi lại tiếp: hắn đã giao ước với ta, nếu muốn hắn đi phải có người thay thế chỗ cho hắn. Là trong 2 người có kẻ nào dám hy sinh bản thân thế vào vị trí của hắn không? Cụ Lân tức giận lên tiếng: ngươi là kẻ nào? Ngươi muốn dụ ta tới đây với mục đích gì? Lão đạo sĩ, ngươi quá thật là rất tinh ý. Ngoài kẻ hiến tế ra, thứ ta cần thêm chính là dòng máu của kẻ tu đạo đang chảy trong người của lão đó. Chứ nếu không, việc gì ta phải bất công để lại ám hiệu, rồi còn sai 3 con quỷ chặn đầu để làm tiêu hao pháp lực của ngươi. Còn việc ta là ai? Dứt lời, gã mặc áo tròn đen ngửa mặt lên trời cười giả mang. Gã lẩm nhẩm đọc lên một tràng chú. Rất nhanh chóng, từ tứ phía lố nhố những bóng đen, có lẽ là những âm binh dưới trướng mà gã đã thu phục tới tập trung đợi lệnh. Giết hắn cho ta! Gã phải tay một cái ra lệnh. Ngay lập tức, toàn bộ âm binh dây kín lấy cụ Lân. Còn ông Sơn đứng cạnh không phải mục tiêu nên bị chúng đẩy qua một bên ngã túi bụi. Thấy cụ Lân đang liên tục dùng kiếm và đạo bùa chiến đấu với lũ âm binh, ông Sơn tự biết mình không thể giúp được gì, có khi còn làm vướng chân vướng cẳng, lại gây thêm gánh nặng cho cụ Lân. Ông Sơn lồm cồm đứng dậy, chân vẫn còn đau sau cú ngã, tập tỉnh chạy tới bên đàn tế. Ông Hải, Hải Giới, là tôi. Là tôi đây. Thế nhưng, khi chạy gần tới chỗ có phiến đá nơi ông Hải nằm, vừa thò tay định chạm vào người ông Hải, thì bất ngờ ông Sơn bị một lực vô hình nào đó đẩy văng ra xa tới 5 mét. Miệng phun ra một búng máu, ông Sơn lấp ngóp ngồi dậy, lấy tay lau đi những vệt máu còn sót lại đang rỉ ra trên miệng. Đôi mắt không ngừng hướng về phía đàn lễ. Nắp chiếc quan tài bị bật tung ra. Một cái xác vẫn còn đang được quấn trong tấm vải liệm đã sờn rách bật dậy. Hai con mắt đã bị phân hủy, chỉ còn để lại hai hốc mắt đen xì sâu hõm. Hai cánh tay chỉ còn trơ lớp da bọc xương vịn vào thành quan tài, rồi từ từ đứng dậy. Cả thân mình chi chít những dòng dịch nhầy nhụa màu vàng thấm qua từng lớp vải, không ngừng rỉ ra bốc mùi hôi thối. Gã mặc áo tròn đen bật tiếng cười lên khanh khách. Suốt bao nhiêu năm qua, ta đã hại vô số kẻ, nhưng vẫn chưa tìm ra được người thích hợp để hoàn thành thuật quán dương đảo âm. Thân xác của ta sắp không còn chịu đựng được nữa rồi. Hãy làm những gì ngươi vẫn làm đi, thân xác. Không, bây giờ ta lại muốn hắn hừng. Dương khí của kẻ mang mệnh tam dần rất mạnh. Ta muốn thử với hắn trước. Cái xác ngoác cái miệng ra mà cười nham nhở. Đôi môi đã bị thối rửa gần hết, để lộ ra nguyên hàm răng trắng hiếu, đưa tay chỉ về phía ông Sơn. Nó đưa hai tay lên, ôm lấy cái đầu đã trơ ra cả xương lẫn sọ. Dặn trái, dặn phải, chỉ nghe tiếng khục, xương cổ vang lên răng rắc, cảm thấy đã đủ. Nó thủ thế, lấy đà rồi nhảy phóc một cái từ trên đàn tế tới trước mặt của ông Sơn. Lấy tay quệt búng máu ông Sơn vừa thổ ra ban nãy. Nó đưa lên miệng mà liếm láp một hồi, bỗng nó cười khành khạch, tỏ vẻ sung sướng lắm. Là hắn, kẻ chúng ta cần tìm chính là hắn. Nghe đồn cách đây không lâu, trước cả khi khu rừng này được đặt cái tên là khu rừng quỷ ám, có một gã đạo sĩ chân ướt chân ráo đặt chân lên thị trấn này. Khi mới tới đây, gặp ai gã cũng tươi cười chào hỏi, rồi tự giới thiệu mình là thầy Pháp. Ngoài chuyện xem phong thủy cúng bái, trấn yểm, còn có thể đoán được những chuyện trong quá khứ và tương lai của một người. Cái chuyện xem bói khiến một vài người cảm thấy tò mò, nên cũng đến thử xem lấy một quẻ. Gã xem chỉ tay rất chuẩn, ngắm nghía một hồi râu, rồi đưa ra luận đoán làm kẻ đối diện được một phen kinh ngạc. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong quá khứ của người được xem chỉ tay, gã đều đọc ra vanh vách. Thậm chí, ngay cả những chuyện mà người này chưa từng biết, do khi đó còn quá nhỏ, gã cũng không ngần ngại mà nói ra. Vì gã là một kẻ di cư tới đây, còn chưa có biết ai với ai, tuyệt đối không giống những kẻ lừa đảo, buôn thần bán thánh khi trước, nên ai nấy cũng đều khâm phục khả năng của gã. Xem chuyện quá khứ thì đều là những chuyện đã xảy ra, mà gã lại muốn tiếng tâm của mình được truyền xa hơn, nên hễ có ai muốn thử gã, gã đều gật đầu mà đồng ý. Cái này thì xem hoàn toàn miễn phí, không lấy một xu. Ấy thế nhưng những ai đã có lòng tin muốn nhờ gã xem chuyện tương lai thì khác. Gã nói chuyện này giống là thiên cơ, nếu tiết lộ sẽ gây tổn hại âm đức sau khi gã chết, nên thù lao phải trả không hề rẻ. Vậy cho nên có những kẻ xem xong, gã nói sau này công danh thăng tiến, tiền bạc tiêu cả đời không hết, thì ra về với khuôn mặt vui sướng tột độ. Không quên bo thêm cho gã một số tiền khá lớn, lại còn nói sau này sẽ hậu tạ thêm. Còn những kẻ mà gã nói sau này khó khăn cơ cực, chết yểu, nói chung là quẻ cực xấu, thì ra về trong tâm trạng buồn rầu, cũng không ngừng lẩm bẩm mà chửi rủa cả bản thân. Mẹ kiếp, gã thầy dởm chết tiệt kìa. Ta khỏe mạnh như thế này, kinh doanh ổn định như vậy, mà gã dám phán ta sẽ phá sản, lại còn chết yểu nữa chứ. Không biết cái lũ nào phao tin là gã xem hay lắm. Còn bà nó chứ, tự dưng mất mẹ nó mấy tạ thóc à, cho mấy cái câu phán dớ dẫn, lại còn đòi về nhà ta trấn lại long mạch với đổi phong thủy nữa chứ. Con mẹ mày. ấy vậy mà thời vận thay đổi, mọi chuyện xảy ra đúng y như lời gã đã phán. Người thì chết do tai nạn giao thông, kẻ thì làm ăn dần thua lỗ, mất hết đối tác kinh doanh, dẫn tới phá sản, nợ nần chồng chất, dẫn tới cùng quẫn mà tự tử. Cứ như vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, nhờ tài xem phong thủy cũng như xem tướng số của mình, gã đã có trong tay một khối gia sản lớn. Thế nhưng, trong chính thời gian này, gã lại phát hiện ra mình mắc một căn bệnh nan y, vô phương cứu chữa. Dù có là một đạo sĩ pháp lực cao cường tới đâu, thì gã cũng chỉ là một con người bình thường, cũng phải trải qua quá trình sinh lão bệnh tử như bao nhiêu người khác. Không cam tâm chấp nhận số phận, gã quyết định bỏ nghề, đi đủ các bệnh viện lớn nhỏ khắp nơi để chạy chữa. Nhưng tới đâu, gã cũng chỉ nhận được cái lắc đầu bó tay của các y bác sĩ. Gia sản gã gây dựng được trong suốt thời gian qua cũng theo đó mà tiêu hao. Cuối cùng, chỉ còn lại duy nhất một tiệm thuốc đông y nằm sâu trong cái hẻm cục. Gã vẫn sử dụng nó, cốt là để có chỗ mà chui ra chui vào. Gã lại sai một tên âm binh người gốc Hoa làm nghề thầy thuốc tới trông coi. Và làm giao ước, chứ buôn bán cái chỗ đó, chó nó cũng không thèm tới ỉa đáy, chứ làm gì có lời với lãi chứ. Gã tự gieo cho mình lần cuối một quẻ xem tương lai. Đây là lần đầu tiên gã tự xem cho chính bản thân của mình. Thế nhưng, gã đã gieo tới cả ba lần, thì ba lần quẻ đều chỉ ra, gã chỉ còn sống trên dương thế dõn dẹn 3 tháng nữa. Có lẽ đây là cái nghiệp mà gã phải chịu. Khi kiếm tiền bằng cách tiết lộ thiên cơ, nói ra vận số trong tương lai của một người, nay gã mới ngộ ra, hậu quả này là do chính gã tự chuốc lấy, bằng chính dương thọ của mình. Vì quá chán nản, chỉ vì ham chút lợi trước mắt, mà gã đã quên đi lời tổ huấn khi theo học đạo. Học đạo là để cứu giúp người khác. Ai cho gì thì lấy đó, tuyệt không được đòi hỏi. Nếu có kẻ dùng đạo thuật để mưu lợi bất chính, hại người, kẻ đó ắt sẽ phải chịu nghiệp báo. Gã vô tình dấn thân vào con đường tà đạo lúc nào không hay. Thời gian ban ngày, gã ngồi trong cái tiệm thuốc, lật dở từng trang cuốn sách màu đen đã bị quen ố theo thời gian mà nghiền ngẫm. Đây là một chiến lợi phẩm gã đã có được trong một lần đi trấn yểm lại long mạch cho một gia đình hồi còn ở quê hương. Khi đó, gã còn chưa bị tiền tài làm cho mờ mắt, nên khi biết nội dung cuốn sách đó là những tà thuật chuyên dùng đi yểm bùa mà hại người, gã đã để vào một trong chiếc hộp, khóa lại kỹ càng, rồi cất giấu ở một nơi bí mật. Nay thấy mình không còn sống được bao lâu, gã mới sực nhớ mà lôi ra đọc. Một là cho thỏa cái tâm nguyện lúc cuối đời được hiểu biết thêm về đạo thuật. Hai là gã muốn xem trong này liệu có cách để thoát khỏi cái số mệnh mà gã sắp phải gánh hay không. Gã cứ như vậy, vừa đọc vừa gật gù ra chiều thích thú lắm. Ban ngày thì như vậy, nhưng tới ban đêm, gã lại ra cái nghĩa địa nằm ở gần bìa rừng mà học thuật chiêu mộ âm binh. Với những người theo chính tu, hầu như sẽ không có thu nạp âm binh, vì họ lúc nào cũng muốn vong hồn người chết sẽ được siêu thoát, chứ không phải ở lại dương gian để làm nô lệ phục dịch cho bất kỳ ai. Chỉ có những kẻ theo tà đạo mới làm điều này, cốt cũng chỉ vì mục đích kiếm lợi hoặc hại người. Nuốt trọn gần hết chữ trong cuốn sách, cũng gọi là được mở mang kiến thức với rất nhiều tà thuật. Nhưng gã vẫn không thể vui lên được, vì trong số đó chưa có thứ mà gã muốn tìm. Đang trong cơn chán nản, một tay chống cằm, gã lật dở từng trang cuối cùng, mắt đọc qua, miệng lảm nhảm. Quang dương đảo âm là cái thá gì chứ? Cái thứ ta đang muốn tìm thì... Gã định nói luôn cái chữ không có, nhưng ngay lập tức, mắt gã mở to trợn trừng khi đọc mấy dòng chữ đầu tiên. Quán đổi linh thân, dương khí tế thần, đảo nghịch càng khôn, âm hồn tái thế. Cả chụp vội cuốn sách đưa lại gần mắt hơn để coi cho rõ, rồi cười lên khanh khách, reo lên sung sướng, hùng lấy hùng để vào cuốn sách. Cuối cùng ta đã tìm ra rồi. Quán Dương đạo âm, dùng linh hồn của mình để chiếm cứ thể xác của người khác. Như vậy chẳng khác nào là làm cho người chết đó có thể hồi sinh. Không giống như hiện tượng bị vong nhập chỉ được một thời gian, vong sẽ bị tự trục xuất. Những vong dữ hơn không muốn ra thì cần thầy pháp cao tay trục. Linh hồn chủ thể chỉ bị khống chế vẫn có thể biết được mọi chuyện xảy ra trong quá trình bị nhập, nhưng tuyệt nhiên không thể điều khiển được cơ thể của mình. Còn cái thuật này khiến cho linh hồn và thân xác mới hoàn toàn nhập làm một. Điều này tương đương với việc linh hồn chủ của thân xác có thể bị tiêu diệt. Tà thuật này muốn luyện thành cũng vô cùng khó khăn và mất rất nhiều thời gian. Không giống như luyện thất xác, thuật này cần tìm một người phù hợp để tiến hành nhập xác. Nếu không phù hợp, tất nhiên linh hồn sẽ bị đào thải, luyện thuật thất bại. Chính vì vậy, gã đã nghĩ ra cách để nhanh chóng thúc đẩy kế hoạch của mình. Nhờ những âm binh gã đã chiêu mộ đưa tin tức về, gã biết được những ai đang cần gì và muốn gì. Thế rồi, gã sai âm binh tìm cách gặp người đó, dẫn tới chỗ của gã để thực hiện bản giao ước. Nếu đồng ý với giao ước này, bất cứ việc gì được yêu cầu, gã cũng có thể làm được. Mục đích lập ra bản giao ước là để sau khi gã tự phong ấn hồn phách của mình lại, những âm binh của gã sẽ căn cứ vào giao ước, đến ngày sẽ tới mà bắt người, mà dẫn tới khu rừng nơi gã chọn làm địa điểm luyện thuật. Lúc đầu, người dân quanh đây còn chưa biết, nên dẫn lên rừng kiếm củi như mọi ngày. Thế nhưng, tất cả chỉ có đi mà không có gì. Nghi ngờ họ bị lạc trong rừng, nên một nhóm người khác được cử đi để tìm kiếm, nhưng cũng gặp tình trạng tương tự. Lâu dần, cũng chẳng còn có ai dám bén mảng tới đó nữa. Từ đó, trong rừng này được đặt cái tên khu rừng quỷ ám. Trải qua vài năm, rất nhiều mạng người đã phải hy sinh, linh hồn của gã đạo sĩ vẫn không thể tìm được một thân xác phù hợp. Những kẻ xấu số ấy bị rút cạn máu để nuôi dưỡng cho thân xác của gã, để chờ đợi tới ngày tìm được thân xác mới. Trong sách có viết, nếu nếm thử máu của kẻ hiến tế mà thấy giọt máu bốc hơi ngay trong miệng, thì đó chính là kẻ phù hợp để tiến hành quán dương đạo âm. Nếu ngược lại, thì rút cạn máu của kẻ đó mà nuôi dưỡng thân xác, phần linh hồn và cái xác khô máu sẽ đem cho bọn tiểu quỷ lạc đường và quỷ vô hình xử lý. Lúc này, khi biết đã tìm ra được người phù hợp, gã mặc áo choàng đen, linh hồn của gã đạo sĩ mới đúng, gã trút bỏ bộ đồ trên người, giải phóng phong ấn, để lộ ra một thân linh mờ ảo. Luồng tà khí màu đen đặc quánh dây quanh, như có một lực hút cực mạnh. Phần thân xác của gã đổ gục xuống. Hai đốm tinh phách bao gồm một hồn phách của gã đã để lại trên thân xác trước khi chết, bay lên lao tới nhập vào linh hồn gã đạo sĩ. Gã phải phong ấn lại hồn phách của mình, vì sau khi chết, cứ cách 7 ngày là một phách sẽ bị mất đi. Nếu không phong ấn lại, khi tiến hành quán dương đảo âm, nếu thiếu đi dù chỉ là một phách cũng thành công cốc. Linh hồn gã đạo sĩ nhanh chóng bay tới chỗ ông Sơn, lúc này đang quá đá vì quá sợ hãi. Cụ Lân sau một hồi vất vả cũng đã diệt xong toàn bộ lũ âm binh. Thoáng thấy ông Sơn sắp bị linh hồn gã đạo sĩ thi triển thuật, vội phi thân lao tới, làm thành bức tường chắn trước mặt ông Sơn. Linh hồn gã đạo sĩ cũng thu tay lại rồi cười ré lên mang rợ. Luồng tà khí trên thân linh của gã lại tỏ ra dữ dội. Có vẻ như khi đầy đủ tam hồn thất phách, tu vi của gã cũng tăng lên gấp nhiều lần so với ban nãy. Lão đạo sĩ, người xử lý các thuộc hạ của ta nhanh hơn ta tưởng đó. Đừng có cản trở việc tốt của ta nữa. Nói rồi, linh hồn gã đạo sĩ phải tay một cái, mặt đất rung chuyển dữ dội. Cơn gió mang hơi thở như đến từ địa ngục thổi mạnh, cuốn theo đất cát bay mù mịt. Từng khe nứt dần mở to ra, hình thành những rãnh sâu hóm nhìn không thấy đáy. Cũng biết đây là tà thuật của linh hồn gã đạo sĩ. Cụ Lân đẩy dời ông Sơn sang một nơi an toàn hơn. Nhanh tay móc trong tay nải một nắm bột hùng hoàng trộn với đậu đỏ, rải một vòng tròn xung quanh ông Sơn. Ông hãy ở yên vị trí ở đây. Ông là kẻ mà hắn muốn tìm đó. Đừng có dại dột mà chạy lung tung, tránh bị rơi vào trong khe nứt. Nếu như để rơi vào trong khe nứt thì khó mà nói trước được điều gì đâu. Những khe nứt liên tục được mở rộng và lan ra chi chít như rễ cây. Nhưng chỉ thấy gần chỗ ông Sơn đang đứng là bị đứt đoạn. Cho tới khi dưới chân của ông Sơn chỉ còn là một mô đất nho nhỏ nằm chênh vênh trơ trọi giữa những hố đen sâu thăm thẳm. Vốn sợ độ cao nên trong tình cảnh này khiến chân ông Sơn rung lên lẩy bẩy, nhưng cũng phải đứng chôn chân trong dòng phép mà cụ Lân đã tạo ra. Cụ Lân liên tục tránh né những khe nứt như muốn nuốt chửng mọi vật. Đứng trên một mỏm đá lớn, cụ Lân nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, tay giương cao thanh kiếm thất tinh thủ thế chỉ thẳng về linh hồn của gã đạo sĩ, giọng cất lên đanh thép. Ngươi cũng là kẻ học đạo, chỉ vì tính tham lam mà đã quên đi lời tổ huấn, nay lại vì lợi ích của bản thân mà chìm đắm trong tà đạo, sát hại bao nhiêu người vô tội. Hôm nay ta sẽ thế thiên hành đạo, trừng trị kẻ phản đồ như ngươi, để cho ngươi biết rằng tà thì không thể thắng chánh. Dứt lời, cụ Lân rút ra 5 tờ hoàng chỉ màu đỏ tươi, mang linh lực cao hơn màu vàng truyền thống. Miệng cắn chót lưỡi thay cho mực chu sa. Cụ Lân thon thót viết ra 5 chữ lôi trên cả 5 lá phù chỉ trong chớp mắt. Giật bút, những nét chữ trên lá phù sáng rực, tạo thành 5 cột sáng xuyên qua từng tán cây rồi thẳng lên bầu trời đêm đen. Tay cầm cây kiếm thất tinh mà bắt quyết, miệng đọc chú, cụ Lân dung cả 5 lá bùa vào linh hồn gã đạo sĩ. Ngũ hành tương sinh, lôi trận song hành, chính tà phân minh, pháp lực diệt linh, ngũ lôi chánh pháp khai. Cả 5 lá lôi phù bốc cháy lên không trung, trên trời mây đen kéo đến che khuất trăng tròn. Những tia sét liên tục xuyên qua từng tán cây kẽ lá, nhắm thẳng linh hồn của gã đạo sĩ. Gã cuống cuồng toan bỏ chạy, nhưng chạy tới đâu, cụ Lân lại múa kiếm chỉ tới đó. Từng loạt tia sét tần suất càng dày đặc liên tục giáng xuống, tạo thành một chiếc lồng điện quay tròn lấy linh hồn của gã đạo sĩ. Lúc này gã chỉ còn biết đứng chết chân nhìn tia sét quyết định đang chuẩn bị giáng thẳng lên đầu của gã. Lúc này gã mới thấy hối hận, không phải vì những chuyện mà gã đã làm trước đây, mà hối hận vì gã đã tự tay gọi tới đây một gã đạo sĩ cao minh tài phép hơn mình. Gã lẩm nhẩm vài câu trong tiếc nuối trước khi tia sét cuối cùng giáng xuống, đánh tan toàn bộ 3 hồn 7 phách của gã. Tiếc thay đạo thuật một đời. Cao minh ắt sẽ có người cao hơn. Dẫu cho bị đánh tan hồn, ta không hối hận, chỉ hờn bản thân. Dẫn dụ lão đạo sĩ Lân tới đây phá hủy nguyên thần của ta. Sai lầm này chẳng thể tha. Hồn siêu phách tán, ta là hư vô. Tia sét giáng xuống tạo thành một tiếng nổ lớn vang trời. Linh hồn gã đạo sĩ tan thành tro bụi, rồi biến mất không một chút dấu vết. Những khe nứt được tạo thành do tà thuật của gã cũng dần dần thu hẹp rồi liền lại như trước. Thân xác của gã cũng rửa ra, rồi dần dần nát vụn. Ngay cả xương cũng không còn. Cứ như vậy mà hòa tan cùng với lớp đất đá. Từ giây phút này, tên của gã đạo sĩ đã chính thức bị xóa sổ trong tam giới. Ông Hải lúc này mới thoát được thuật thôi miên, lóp ngóp ngồi dậy, mắt liên láo đảo tròng nhìn xung quanh, làm như kinh ngạc lắm. Thấy bóng dáng cụ Lân và ông Sơn, ông Hải như trút bỏ được cơn sợ hãi, mừng rỡ mà chạy đến. Cụ Lân sau khi dùng thuật ngũ lôi chính pháp cũng đã cạn kiệt sức lực, ngồi bệt xuống mà thở dốc. Không muốn gây kinh động tới việc tọa thiền của cụ Lân, ông Sơn lôi ông Hải ra một chỗ cách đó không xa mà thì thầm kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Ông Hải nghe xong, chỉ biết há hốc miệng mà kinh ngạc pha chút sợ hãi. Ông chỉ nhớ được là tối hôm đó, ông đang ngồi xem thời sự trên chiếc võng, thằng Nam thì vẫn đang ấm ức, bật quạt, trùm kín chăn nằm ở trên giường. Đang ngủ thiếp đi, bỗng dưng ông giật mình tròn tỉnh khi nghe có mấy tiếng nổ như tiếng đứa nào đó nghịch đốt pháo diêm. Ông Hải không hề biết rằng chính lúc đó là thời điểm linh lực của mấy lá bùa mà cụ Lân đưa cho đã bị phá. Chỉ ngay sau vài tiếng nổ, ông Hải nghe loáng thoáng trong gió có ai đó đang gọi tên của mình. Thanh âm vọng vọng, vang điệu điệu nhưng lại khiến cho ông Hải bất chợt sùng mình, lạnh cả gai ốc. Anh Hải ơi! Ôi, ai gọi đó? Ông Hải mặt hướng ra ngoài cổng mà trả lời. Chính lúc này, ông Hải bỗng say sẩm cả mặt mày rồi ngất liệm, rơi vào trong trạng thái vô thức, thân xác bị một thế lực điều khiển, lững thững đi ra ngoài cổng mà bà Hải không hề hay biết. Tiếng lũ gà rừng gáy sáng báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Lần đầu tiên sau mấy năm, nơi đây lại xuất hiện âm thanh của sự sống. Cả ba người cũng chỉ vừa chợp mắt được một lúc, nhìn những tia nắng bình minh đầu tiên rọi xuống sau bao năm không có lấy một chút ánh sáng. Cụ Lân lên tiếng. Vậy là từ nay không còn cái gọi là khu rừng quỷ ám nữa rồi. Chúng ta cũng về nhà thôi. Cái la bàn lúc này không còn bị nhiễu loạn, theo hướng chỉ về hướng thị trấn. Cả ba người quay lưng bước đi. Theo con đường mòn trở lại lối cũ, như hiểu được cụ Lân có tâm sự, ông Sơn mới gặng hỏi. Hình như cho thấy cụ còn có chuyện gì phiền lòng, có đúng không? Tôi đang lo về cái mối họa lớn, không biết bao giờ sẽ tới nữa. Tôi thì tuổi đã cao. Nếu tầm khoảng 10 năm nữa thì có khi tôi còn sức mà chống chọi. Chứ nếu lâu hơn thì... Cụ Lân thở dài đáp lại. Nói rằng ông Sơn cầm tin con thắc mắc không có sai. Ông lại lên tiếng hỏi. Cháu tưởng mọi chuyện đã im xuôi rồi chứ. Còn cái quả nào nữa hả cụ? Chuyện con lục xác đã xong, nhưng tôi không biết có kẻ nào đó đã lén lấy cắp vật phong ấn con thất xác năm xưa mà giải thoát cho nó rồi. Có chuyện như vậy nữa hả cụ? Cả ông Sơn và ông Hải đều thất kinh mà hét lên. Vậy cho nên tôi có một đề nghị, không biết hai ông có đồng ý hay không. Tôi muốn nhận thằng Diệt và thằng Nam làm đệ tử. Khi giải trừ âm khí cho bọn trẻ, tôi thấy cả hai đứa đều có pháp căn. Nếu được dạy bảo, tôi tin tương lai chúng sẽ còn vượt xa hơn tôi nữa. Nhưng tụi nó vẫn còn là trẻ con, hơn nữa chúng vẫn còn đang đi học mà. Với lại chuyện này chúng cháu làm sao có thể tự quyết định được chứ? Ông Sơn phân trần, nghĩ cũng phải. Cụ Lân trầm ngâm một hồi rồi nói. Ông nói cũng đúng, có lẽ do tôi quá vội vàng rồi. Khi về, hãy ông cứ hỏi qua ý kiến của chúng đi. Nếu như chúng đồng ý, đợi chúng qua 18 tuổi, tôi sẽ làm lễ thu nhận đệ tử. Ba người đi một hồi, cuối cùng cũng thoát ra khỏi khu rừng. Ngoảnh đầu nhìn lại, cả khu rừng đã mang một màu sắc xanh tươi vốn có, khác hẳn với không khí ảm đạm, xám xịt, âm khí dày đặc như lúc mới đặt chân tới. Người dân thị trấn truyền tay nhau kéo tới đông kín đường đi. Tất cả đều bất ngờ khi lần đầu tiên trong suốt mấy năm có người vẫn còn nguyên vẹn an toàn bước ra khỏi khu rừng. Quỷ dữ đã bị tôi tiêu diệt. Từ nay mọi người không cần phải sợ hãi nữa. Có thể thoải mái mà lên rừng như trước đây. Cụ Lân dõng dạc tuyên bố. Người dân thị trấn ban đầu nửa tin nửa ngờ, nhưng những bằng chứng sống đang hiện hữu trước mặt, cộng thêm diện mạo mới đầy sức sống của khu rừng, khiến cho họ không muốn tin cũng không được. Người hôm qua ngăn cản cụ Lân và ông Sơn tiến vào khu rừng cũng có mặt trong đám đông, liền lên tiếng. Là họ, chính là họ. Người mà dám cả gan tiến vào cái khu rừng quỷ ám mà hôm qua tôi kể cho mọi người nghe đó. Ủa mà sao lại thành ra ba người rồi? Gã tròn mắt đính chính, pha lẫn sự ngạc nhiên. Tất nhiên lúc này không ai có thời gian mà để ý tới lời của gã nói. Tất cả mọi người đồng loạt reo hò sung sướng. Cả cụ Lân, ông Sơn và ông Hải cũng chỉ chung vui được một lúc rồi thầm lặng lẽ ra về. Họ vẫn còn có người thân đang ở nhà, từng giờ từng phút vẫn luôn mong tin. Mặt trời cũng đã lên tới đỉnh đầu. Hình bóng của ba người cũng dần dần khuất xa, hướng về phía đầu thị trấn. Khi nào trên thế gian này vẫn còn tà đạo, thì khi đó những người như cụ Lân vẫn phải chiến đấu để bảo vệ mọi người, bảo vệ lẽ phải, và hơn hết, tà không bao giờ thắng chánh. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 3 Âm Hồn Thất Xác, tác giả Nam Quân. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong phần tiếp theo. Mời quý vị cùng đón nghe. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.